Thể Tu Chi Tổ, chương 1219, rút ra bản nguyên. Cóc truyện audio.com, Ngụy Quốc luyện thể các Vân Lĩnh Sơn mạch Ma Nguyên chỗ sâu Lục Khôn đứng tại Dung Nguyên Ma Quật bên trong, thân thể đang từ cao 3 trượng pháp tướng thiên địa chậm rãi thu nhỏ lại, từng vòng màu đen nhạt ma nguyên khí quang hoàn, chậm rãi từ bên người tán đi qua thật lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội sáng ngời trơn nhẵn ngũ tạng lục phủ, trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Nội tạng cường độ lại có tăng lên, mặc dù vẫn như cũ là 10 thành sinh mệnh cường độ, nhưng đây là bởi vì thể nội sinh mệnh chi lực số lượng dự trữ cố định coi như thêm ra 2-3 thành, nghĩ đến ngũ tạng lục phủ cũng có thể đem dung nạp. Nếu là nhiều kinh lịch mấy lần, đem nội tạng cường hóa đến cực hạn, không thông báo phát sinh biến hóa gì. Nghĩ đến Maelstrom đạo kia đáng sợ tinh thần sóng xung kích, Lục Khôn tự giễu cười một tiếng, minh linh kết tinh tự bạo tăng thêm một đầu Long Vương nguyên thần, mới sinh ra cường đại như thế hiệu quả, không có khả năng lại phục chế một lần. Hắn cảm thụ được sinh cơ bừng bừng ngũ tạng lục phủ, lẩm bẩm nói. Hiện tại thi triển ma viên biến, chỉ sợ có thể chống đỡ 2 lần hư không ngưng nguyên. Lục Khôn do dự một chút, vẫn là không có nếm thử, ma viên biến thi triển, tiêu hao không ít tinh huyết, hắn chữa thương đã qua nửa năm, khoảng cách phá toái quốc gia mở ra còn có hơn 7 năm, phải nắm chặt thời gian đột phá. Nghĩ tới đây, hắn một tay phất lên, trước người xuất hiện một cái quả cầu đá, phía ngoài đoạn long thạch bột phấn tản ra, lộ ra bên trong áp xúc ám kim sắc huyết dịch. Không có đè ép, cái này đoàn huyết dịch cấp tốc bành trướng lên, đảo mắt hóa thành 2 thước đường kính lớn nhỏ, tản ra một cỗ thượng vị giả uy áp cùng kinh người khí huyết chi lực, chính là con rồng kia trong thi thể Long Vương chi huyết. Vài vạn năm thời gian, những huyết dịch này một mực tại duy trì nhục thân hoạt tính. Còn cùng chân ma chi ý đối kháng, không biết bên trong huyết chi bản nguyên số lượng có đủ hay không. Dựa theo phỏng đoán, máu của ta nồng độ chỉ tăng lên 3 thành. Mới có cơ hội xông phá xương cốt gông cùng xiềng xích. Hóa huyết là bảo, ngưng tụ thành xương. Lục Khôn tâm niệm chớp động ở giữa, chậm rãi há hốc miệng ra, trước người ám kim sắc huyết dịch tách ra nắm đấm lớn một đoàn. Chui vào trong miệng, ngay sau đó hắn máu trong cơ thể lăn lộn, dẫn dắt đến Long Vương chi huyết hướng thân thể từng cái bộ vị phân tán mà đi. Cái này rút ra huyết mạch bản nguyên phương pháp là hắn cùng Hồng Vân Thiên nghiên cứu ma cương luyện thể quyết phó sản phẩm. Hồng Vân Thiên ma biến kỳ tu luyện, liền là dẫn chân ma chi ý nhập thể. Dùng hợp ma cương tinh hoa, đem nó chuyển hóa làm chân ma huyết mạch, là một cái đem huyết nhục tinh hoa chuyển hóa thành huyết mạch quá trình. Thông qua đặc thù sinh mệnh chi lực đem ma cương tinh hoa dịch thể hóa thuận nhục thân thần kinh. Đều đều tách rời đến thân thể từng cái bộ vị, tiếp theo từ xương sống rót vào chân ma chi ý, tiếp lấy ma cương tinh hoa làm dẫn. Đem loại này ma tộc ý niệm phúc tán đến thần kinh ngoại biên hệ thống tại huyết dịch cùng thần kinh điều hòa bên trong. Dùng hợp lẫn nhau chuyển hóa huyết mạch. Lục Khôn lúc này sở tác sự tình, cùng ma cương luyện thể quyết pháp môn hoàn toàn tương phản. Chân long huyết mạch bản nguyên, từ một cái góc độ khác, tương đương với ma cương tinh hoa, muốn đem hắn bóc ra, nghịch hướng thi pháp là đủ. Góc chuyện audio.com, đang cuộn trào mãnh liệt khí huyết vận chuyển dưới, Long Vương chi huyết bị phân hóa đến cơ bắp, huyết dịch nội tạng cùng xương cốt bên trong, thông qua tinh huyết cùng hệ thần kinh thôi động, những huyết dịch này dần dần bị phân giải. Một tia nhỏ bé chân ma chi ý hỗn hợp có ngạo nghễ chân ý, từ đó tách ra đến, bọn chúng thuận hệ thần kinh tuần hoàn theo bản năng, tìm kiếm lấy thần hồn thôn phệ. Bất quá tại Lục Khôn thể nội thần hồn khí tức không có hiển lộ mảy may, những này hóa thần ý niệm liền chuyển hướng nội tạng biến mất tại ngũ tạng lục phủ chỗ sâu. Mà còn lại ám kim sắc huyết dịch bị Lục Khôn kia có được khí huyết ma lực thôn phệ thuộc tính huyết dịch luyện hóa, từng hạt ám kim sắc điểm lấm tấm, dần dần tại các vị trí cơ thể hiển hóa. Lục Khôn cảm nhận được những này bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm lấm tấm, khóe miệng nở một nụ cười. Không sai, nghịch chuyển ma biến kỳ pháp môn, lấy nhục thân là lò luyện, rút ra huyết mạch bản nguyên muốn đơn giản hơn nhiều. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn điểm lấm tấm số lượng đang chậm rãi gia tăng, mỗi có một hạt ám kim sắc điểm lấm tấm, liền mang ý nghĩa rút ra một tia huyết chi bản nguyên, bọn chúng bị thần kinh ngoại biên hệ thống cố hóa tại thể nội, có những này bản nguyên dẫn đạo, rút ra tốc độ tại từng bước tăng lên. Cứ như vậy, Lục Khôn tâm thần triệt để chìm vào trong đó. Thời gian cực nhanh, ngày tháng thoi đưa, 4 năm thoáng qua mà qua. Một ngày này, tại Đại Chu Tây Hải Châu, Ngũ Linh Quan nơi nào đó trên đỉnh núi cao, 2 tên tu tiên giả đang ngồi ở đỉnh trong các uống nước trà, một người hình thể cao lớn, tóc đỏ đồng nhan, một người dáng người thấp như hài đồng, râu tóc đều lam. Chính là Ngũ Linh Quan 2 vị hóa thần kỳ trưởng lão. Băng Linh Tôn giả nhấp một miếng nước trà, gật gù đắc ý nói. Cố Đức Minh gia hỏa này thật sự là nhát gan sợ phiền phức, hành động lần này vậy mà không dám tham dự, chúng ta chỉ muốn bức bách Lục Khôn làm giao dịch mà thôi, cũng không phải tới tử chiến. Lại nói nhiều như vậy hóa thần tề tụ coi như đánh nhau, cũng là đơn phương nghiền ép, sao là nguy hiểm. Hỏa Linh Tôn giả lắc đầu nói, cũng không thể trách Cố Đức Minh, hắn kém chút bị Ma Long nhận hủy đi nhục thân, Thái Huyền Tông càng là nguyên khí đại thương, hiện tại trọng yếu nhất liền là nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn lần này chịu tới đối phó Ma Vương, đã rất hiếm thấy. Hắn nói đến đây, khóe miệng nhếch lên nói, bất quá sư huynh hôm nay thu được một tin tức tốt, Ngũ Long Hải lão bệ ngạn sẽ cùng chúng ta hợp tác cùng nhau tiến vào phá toái quốc gia. Băng Linh Tôn giả lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói. Thật chứ, chẳng lẽ lão bệ ngạn cho rằng yêu tộc cũng có thể tu luyện luyện thể các công pháp? Hỏa Linh Tôn giả khẽ cười một tiếng nói. Lý Lam Phong tại Tây Quốc Trung Châu, quan sát được một con viên hầu độ kiếp tự nhiên có khả năng như vậy, mà lại ngoại trừ chia sẻ công pháp, chúng ta còn làm cam đoan, ngàn năm không xâm lấn Ngũ Long Hải. Như thế dụ hoặc điều kiện, lão bệ ngạn không có lý do không đồng ý, Băng Linh Tôn giả thần sắc phấn chấn nói. Có lão bệ ngạn gia nhập, bức bách Lục Khôn chuyện giao dịch 10 phần chắc chín, chúng ta cũng có đầy đủ tự tin đánh giết Ma Vương. Hỏa Linh Tôn giả gật gật đầu, sau đó thần sắc mang theo ngưng trọng nói. Góc chuyện audio.com, bất quá lão bệ ngạn khôn khéo vô cùng, mà lại đến lục địa cùng chúng ta Đại Chu hóa thần gặp nhau, vì bảo hiểm, gia hỏa này hẳn là sẽ không một mình đến đây. Băng Linh Tôn giả nghe vậy, phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi một chút nói. Ý của sư huynh, hắn sẽ đi mời khác một vùng biển tam đầu giao tương trợ. Hỏa Linh Tôn giả trầm ngâm xuống nói, có Đông Vân Thập Tam Quốc hai lão quái vật kiềm chế tam đầu giao không nhất định xuất động chân thân, bất quá lấy thần thông tính đặc thù, chỉ cần mượn một đạo phân thân, cũng có thể cho lão bệ ngạn tăng cường không ít thực lực. Băng Lãnh Tôn giả hơi thở dài một hơi, nhìn hắn thần sắc tựa hồ đối với đầu kia tam đầu giao có chút kiêng kỵ, hắn suy tư hạ nói. Dạng này cũng tốt, có con kia điên giao phân thân xuất hiện, mấy vị đạo hữu hẳn là sẽ không lên cái gì diệt yêu tâm tư. Hỏa Linh Tôn giả khẽ thở dài, tìm lão bệ ngạn trợ giúp cũng là bất đắc dĩ biện pháp, Đông Vân lão quái vật công pháp đặc thù, không cách nào cách khai nguyên khí lĩnh vực quá xa, không giúp được, chỉ dựa vào Đại Chu hóa thần, muốn triệt để đánh giết khả năng xuất hiện hai tên ma vương, độ khó khá cao. Bây giờ liền 10 phần chắc chín, như phá toái quốc gia quan bế trước đó, còn không có đánh giết ma vương, vậy hắn liền sẽ có đầy đủ địa thời gian giải trừ phong ấn, mở rộng vết nứt không gian. Tu tiên giới hóa thần cứ như vậy nhiều cũng đều là ngụy hóa thần, thực lực xa yếu tại thượng cổ tu sĩ, ma tộc lại một lần nữa xâm lấn, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Nói đến đây, Hỏa Linh Tôn giả thần tình nghiêm túc bắt đầu nói. Sư đệ, lần này lấy thế bức bách Lục Khôn, có thể thành là thành, không thành chúng ta còn có thời gian chậm chậm mưu toan, không thể đánh ra chân hỏa. Liên thủ đánh giết vượt giới mà đến ma vương, mới là trọng yếu nhất. Băng Lãnh Tôn giả tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, trầm giọng nói. Vâng, sư huynh, Hỏa Linh Tôn giả suy tư dưới, trong tay linh quang chớp động, xuất hiện bốn cái ngũ quang thập sắc hình tròn pháp bàn, bên trong chớp động lên từng đạo huyền ảo cấm chế chi lực tản ra một cỗ viễn cổ khí tức. Phái người đem mấy cái này ngũ hành bàn giao cho Chí Duyên, để hắn đi mời Lục Khôn. Lại để cho lão hòa thượng này hướng Lục Khôn giảng thuật hạ chúng ta hóa thần ước định, nhân tộc hóa thần ở giữa cho dù có tranh đấu, cũng không thể gây nên đối phương vào chỗ chết, phải bảo đảm nhân tộc đến cấp cao chiến lực để phòng xuất hiện đứt gãy, để ma tộc thừa cơ mà vào. Hỏa Linh Tôn giả vuốt vuốt màu đỏ sợi râu, chậm rãi nói. Một phương diện mặt ngoài chúng ta Đại Chu hóa thần thái độ, một phương diện nhiều một tầng bảo hiểm, rốt cuộc gia hỏa này trong tay Ma Long nhận không đơn giản, nếu là có thủ đoạn bộc phát nói không chừng sẽ có người thụ thương. Sư huynh cân nhắc đến chu toàn, ta cái này phái người cho lão hòa thượng đưa đi. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.